Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1268, mượn y liễm bảo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mùi đến, có danh ngạch theo ta đi hậu viện. Những người còn lại, có thể rời đi. Khúc Đàn Nhi còn kém một câu hô thanh chàng. Tại nàng cảm thấy sẽ không có chuyện gì lúc. Vốn có danh ngạch trong đám người. Bên trong một cái người vội vàng đứng lên. Cung kính nói. Khúc chủ sự, chủ nhân nhà ta tạm thời không tại. Chính hướng bên này chạy đến. Có thể xin ngài dàn xếp. Chủ nhân không có tới. Khúc Đàn Nhi hơi lộ xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia lúc nào đến? Tiếp qua một hồi, khẳng định liền đến. Thật có lỗi. Ngươi đi xuống đi. Tạm thiếu một cái danh ngạch. Bên ngoài có người có thể bổ lên. Nói cho nhà ngươi chủ nhân. Lần tiếp theo sớm một chút. Người kia gấp đến độ không được. Còn muốn nói tiếp cái gì? Khúc Đàn Nhi nhưng ngăn lại hắn lời nói. Nghĩ đến, sáng sớm ngày mai chút. Nhà ta ra là từ trước tới giờ không bọn người. Thế là, nàng lại quét về phía ở đây 19 vị. Lạnh nhạt hỏi. Còn có không có là thay mặt chủ nhân đến xếp hàng. Đừng nghĩ đến kéo, phá hư quy củ kết quả. Là thật nghiêm trọng, cái này một hô, vậy mà có nhiều hơn một nửa là. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ khó coi. Nàng chào hỏi lâu như vậy, liền chào hỏi một đống không phải chính chủ. Móa, thế là, nàng phẫn nộ nói, toàn bộ rời khỏi vị trí. Từ bên ngoài có người bổ sung. Triển lão đầu, ngươi đi bên ngoài cho ta bổ sung một cái. Phàm không phải mình đến xếp hàng. Hết thảy bất trị, con mẹ nó, coi nơi này đùa giỡn a, không có nói cái gì nữa. Nàng phẫn giận giữ liền hướng bên trong bước đi. Lúc này, bên ngoài loạn, những cái kia chúng chiêu nhân vật. Có bản lĩnh tiếp xúc đến hồi hồn đan. Cái nào không có chút bản lãnh. Cái nào không có điểm địa vị. Loại này xếp hàng sự tình. Có chút tổn hại mặt mũi. Phái một người tới là rất bình thường. Ngàn vạn lần không nên. Còn cầm phổ. Giờ mùi. Không trình diện. Những người này. Khúc Đàn Nhi không cho điểm màu sắc bọn hắn nhìn xem mới là lạ. Nghe được Khúc Đàn Nhi lời nói. Có mấy cái không phục. Kết quả để hôm nay chấn trường triển lão đầu một cái vứt đi ra. Không lưu tình chút nào. Tần lĩnh là chậm rãi đến. Diễn cái mặt trắng. Giả dối cười cười. Hòa nhã nói. Các vị, tốt nhất không muốn tại Kỳ An đường dương oai. Cẩn thận trở về gây các ngươi chủ tử sinh khí a hát. Đến lúc đó liền không tốt. Lời này vừa ra. Những vốn là đó nghĩ nháo sự. Lập tức liền ỉu xìu. Lại một hồi, trật tự rành mạch, vui hỏng đằng sau cùng đi theo người. Bởi vì về thời gian nói, hiện tại Kỳ An đường bên ngoài có thể nói là phi thường náo nhiệt. Không có nửa khắc đồng hồ. 20 cái cầu xem bệnh danh ngạch. Lần nữa đầy, những cái kia chủ nhân còn kéo thân mang xuống thuộc. Cộng lại cũng gần 100 người. Mỗi cái danh ngạch đều từ một cái nha hoàn hoặc gã sai vặt dẫn theo. Tại nha hoàn cùng gã sai vặt trên người còn có số lượng bảng hiệu. Nghe nói dạng này cũng không sợ làm lăn lộn. Chủ ý này tự nhiên là Khúc Đàn Nhi con hàng này nghĩ ra được. Một tốp người trùng trùng điệp điệp bị dẫn hướng Kỳ An đường hậu viện đi đến. Bước vào Mặc Liên Thành ở tạm sân nhỏ. Trong sân trừ một chút nha hoàn cùng gã sai vặt, cũng không có mấy cái hộ viện. Tất cả giản lược, lúc này, tại dưới mái hiên, trước cửa bên trái, đã sớm bày biện một chiếc giường mềm. Còn có một cái bàn nhỏ, ở trên bàn cũng sớm pha thơm quá trà. Cùng đặt lên nhỏ chút, Khúc Đàn Nhi đạp vào bậc thang. Không nhanh không chậm ngồi xuống, âm thầm quét phía dưới người liếc mắt. Những người này rất an phận, cũng rất thủ đã, đại khái là sớm đã biết rõ Tử Vân Tông cùng Xích Thủy Tông sự tình. Liền không dám tùy tiện làm càn, cũng không đại biểu những người này liền phục nàng. Nhìn một cái, có nhiều hơn một nửa đều đối với nàng cái này ngồi xuống. Rất hung hăng tư thái phi thường bất mãn. Bất quá, ai cũng không có ngu đến mức cái thứ nhất mở miệng đắc tội nàng. Cách chương.